Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, biến hình thuật. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, không nhìn đái sứ giả khiêu khích. Khen thưởng: Sơ cấp biến hình thuật cộng một thể phách trung cấp lựa chọn. Hiện trường cùng đái sứ giả mắng nhau. Khen thưởng: Trung cấp biến hình thuật cộng hai thể phách cao cấp lựa chọn. Cuồng dỗi đái sứ giả về sau, lại tẩn hắn một trận. Khen thưởng: Đỉnh cấp biến hình thuật cộng 3 thể phách PS cao cấp lựa chọn, khả năng dẫn đến hai đại quan hệ ngoại giao chiến. Mời cẩn thận lựa chọn. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía đỉnh cấp biến hình thuật nói rõ. Đỉnh cấp biến hình thuật, tiêu hao linh hồn lực lượng, có thể tùy ý biến hóa tự thân bề ngoài, hình thể, khí tức, hồn lực ba động, cấp 99 phong hào đấu la phía dưới, không cách nào xem thấu. A, Lý Hiên nhìn lấy cái này đỉnh cấp biến hình thuật, trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì cái này biến hình thuật rất có ý tứ, vậy mà có thể biến hóa tự thân hình thái, thậm chí dung mạo, đây chẳng phải là muốn trở thành người nào thì biến thành người nào, thậm chí có thể biến thành đại sư bộ dáng tìm hoa vấn liễu, cố ý để Liễu Nhị Long phát hiện, đây chẳng phải là hố chết đại sư. Lý Hiên suy nghĩ một chút đều cảm thấy có ý tứ, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cao cấp lựa chọn. Dù là dẫn đến hai đại quan hệ ngoại giao ác, hắn cũng không quan tâm. Cùng lắm thì bảo nện Tinh La Đế Quốc một trận, dạng này bọn họ thì đàng hoàng. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không nhìn hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới đái sứ giả. Nhìn đến cái kia đái sứ giả, Lý Hiên thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì người này tuyệt không giống phát ra vịt đực giọng âm người, chủ yếu là hắn bề ngoài rất tốt, mày kiếm mắt sáng, ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, tăng thêm một thân màu trắng phục sức cùng tóc màu vàng, lộ ra 10 phần nho nhã, cố ý giả bộ như vịt đực tiếng nói sao? Lý Hiên âm thầm nói thầm. Hai mắt nhìn thẳng cái kia đái sứ giả, tháp tháp tháp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh cái kia đái sứ giả thì đi tới, chỉ là người này trong ánh mắt mang theo bắt bẻ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Tuyết Băng Vương Tử. Nhìn đến Tuyết Băng Vương Tử nắm chặt quyền đầu, nói thẳng, ta nói Tuyết Băng Vương Tử, làm sao ta đến một lần ngươi thì nắm chặt quyền đầu? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh người? Ngươi thế nhưng là vương tử. Một cái vương tử liền lớn nhất lễ phép căn bản cùng lòng dạ đều không có, còn thế nào làm vương tử? Ngươi cùng thái tử kém xa. Ngươi, Tuyết Băng Vương Tử căm tức nhìn đái sứ giả, rất muốn đạp bay ra hỏa này. Thật sự là người này quá khinh người. Ở trước mặt hắn chuyên môn sách thái tử, đây quả thực là trên vết thương sát muối. Phải biết hắn vì sống sót, ngụy trang nhiều năm như vậy, tâm lý đã sớm kìm nén vô tận nộ khí. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này đái sứ giả vậy mà như thế trực tiếp vạch trần hắn thương xẻo. Cái này có thể đem Tuyết Băng chọc tức, hận không thể tại chỗ hành hung người này. Thế nhưng là, đái sứ giả là Tinh La Đế Quốc sứ giả, đánh người này, hậu quả khó mà lường được, cho nên dù là bị tức hàm răng cắn đến vang cót két, Tuyết Băng Vương Tử cũng không dám đánh người này, mà chính là siết chặt quyền đầu kiên trì. Hắn nghĩ tới độc đấu la, cái kia chính là đại cục làm trọng, không thể bởi vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tới quốc gia. Độc đấu la là phong hào đấu la, hắn là chí lý danh ngôn, nhất định phải tuân theo, mà lại đại cục làm trọng vô cùng có đạo lý. Chính mình thụ điểm ủy khuất không tính là gì, Thiên Đấu Đế Quốc mới là trọng điểm, bằng không mà nói cái kia chính là lưỡng quốc giao chiến. sinh linh đồ thán. Bởi vậy, Tuyết Băng Vương tử cần tuân độc đấu la, không dám có chút vượt qua, ra sức chịu đựng lửa giận trong lòng, bị đái sứ giả các loại đâm lấy. Chậc chậc chậc, không tệ không tệ, Tuyết Băng Vương tử hiện tại cũng thành phù. Vậy mà không nói, nhìn đến Tuyết Băng Vương tử luôn luôn không nói lời nào, đái sứ giả không tìm được đề tài, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Ta nghe nói, độc đấu la vì chính mình cháu rể, vậy mà cho một đứa bé làm cái bá tước tước vị. Độc đấu la thật là công chính vô tư a. Quan trọng Thiên Đấu Đế quốc lại còn đồng ý. Thật sự là anh minh quốc độ. Trách không được quốc lập suy yếu như vậy. Chậc chậc chậc, đái sứ giả dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn Lý Hiên. Nói gần nói xa đều là đối Thiên Đấu Đế quốc trào phúng. Tuyết Băng Vương tử nghe nói như thế, tức giận đến thật nghĩ hành hung người này, có thể cũng không dám, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đái sứ giả thấy cảnh này, cố ý phẩy cười một tiếng, chuẩn bị hỏi một số liên quan tới tước vị vấn đề, dùng để khảo sát Lý Hiên. Tiểu gia hỏa, ngươi biết chữ sao? Ngươi biết tước vị có cái nào 5 loại sao? Ngươi biết làm như thế nào chữa trị một cái lãnh địa sao? Ngươi có thể bảo hộ lãnh địa con dân sao? Ngươi biết làm sao khiến lãnh địa con dân sinh hoạt giàu có sao? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, nguyên bản đái sứ giả coi là Lý Hiên sẽ dọa đến không dám nói lời nào, coi như dám nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu hài này một câu dĩ nhiên khiến hắn cứng tại nguyên chỗ. Khỉ ốm sứ giả, ngươi đây là cái gì ngu ngốc vấn đề? Ngươi thậm chí ngay cả công hầu bá tử nam, cái này 5 loại tước vị cũng đều không hiểu. Thật là khờ xiên. Lý Hiên không chút do dự về dỗi nói. Ngươi nói cái gì? Ngu ngốc. Đái sứ giả nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tiểu hài tử. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu hài này dám như thế mắng hắn. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Trước kia gặp phải người đều là cùng hắn biện luận, kết quả ai cũng biện luận có điều hắn, đều bị hắn đánh bại. Những người kia thấy hắn đều tránh, nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu hài tử làm sao không theo lẽ thường ra bài. Vừa mở miệng liền mắng hắn ngu ngốc, còn khỉ ốm sứ giả, gầy thế nào, gầy ăn nhà ngươi cơm. Đái sứ giả tâm tình lưu động, có chút cảm giác sắp phát điên, nhưng hắn là cái rất có người có bản lĩnh, bằng không hắn cũng không có khả năng lấy một người bình thường ngồi lên Tinh La Đế quốc sứ giả. Cho nên hắn sâu một hơi, rất nhanh ổn định tâm tình của mình, nói tiếp: được, tính toán ngươi biết tước vị đẳng cấp, nhưng ngươi mới mấy tuổi tiểu hài tử, sao có thể chữa trị một cái lãnh địa? Ngươi chỉ sợ liền chữ cũng không nhận ra mấy cái a. Vị này khỉ ốm sứ giả, ngươi xem qua cơ sở nhất hồn lực tu hành pháp sao? Lý Hiên đột nhiên nói, đương nhiên nhìn qua, ta họ Đái, không phải khỉ ốm sứ giả, ta đại biểu Tinh La Đế quốc, xin chú ý lời nói của ngươi. Đái sứ giả có chút bị đè nén đường. Khỉ ốm sứ giả, ta hỏi ngươi, cơ sở hồn lực tu hành pháp thứ 13 trang, thứ 5 được, cái thứ 7 chữ là cái gì? Lý Hiên thản nhiên nói, ngươi đây là cái gì vấn đề? Nào có vấn đề như vậy? Đái sứ giả mộng bước, hắn cùng rất nhiều người biện luận qua, chưa từng có thua qua, nhưng hôm nay vậy mà gặp dạng này kỳ hoa vấn đề. Cái này thật sự là lệnh hắn im lặng, thật sự là phế vật sứ giả, liền điều này cũng không biết, ngươi xứng làm sứ giả sao? Thật cho Tinh La Đế quốc mất mặt, lại hoặc là Tinh La Đế quốc đều là ngươi phế vật như vậy. Lý Hiên phản diễu cợt nói, ngươi, đái sứ giả chọc tức, chỉ Lý Hiên nói, vậy ngươi tới nói đó là cái gì chữ? Là cái hồn chữ, chính ngươi nhìn. Lý Hiên phải tay khẽ vẫy, một bản hồn lực tu hành pháp xuất hiện tại trong tay. sau đó trở tay vứt trên mặt đất. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem có phải hay không hồn chữ. Đại sứ giả nhìn lấy vứt trên mặt đất hồn lực, tu hành pháp, hắn rất không muốn kiếm, bởi vì thật mất thể diện, có thể nhưng lại không thể không kiếm. Loại cảm giác này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, chờ hắn mang theo lửa giận nhặt lên về sau, cấp tốc mở ra tu hành pháp, xem xét thứ 13 trang, thứ 5 được, cái thứ 7 chữ, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì thật là cái hồn chữ. Vậy mà thật là cái hồn chữ. Đái sứ giả kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Hiên. Cảm giác tiểu hài này có chút quỷ dị. Có điều hắn hoài nghi Lý Hiên sớm nhìn sách nội dung, cho nên hắn theo trong túi áo xuất ra một cái laptop, nhìn kỹ một lần nói: ta hỏi ngươi cái vấn đề. Đại sư thập đại sức cạnh tranh, đầu thứ 2 đếm ngược thứ 32 cái chữ là cái gì? Đái sứ giả nói xong, cũng học Lý Hiên động tác, đem laptop vứt trên mặt đất, chuẩn bị các loại Lý Hiên trả lời không được về sau. Để Lý Hiên đến kiếm, để hắn cảm thụ loại kia không thể không nhặt biệt khuất cảm giác. Là chữ võ, loại này hạ cấp vấn đề cũng không nên hỏi ta. Quả nhiên là cái phế vật sứ giả. Hỏi vấn đề đều là nhỏ như vậy khoa nhi. Lý Hiên dỗi nói: ngươi, đái sứ giả khí bạo, tức giận đến tay đều đang run. Nhưng nghĩ tới vừa mới nhìn đến nội dung, cả người hắn đột nhiên chấn động. Không, không phải là chữ võ. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đái sứ giả thiền dốc hết ra cúi người, lại nhặt lên laptop cẩn thận xác nhận. Các loại xác nhận 3 lần về sau, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật là một cái chữ võ. Không nghĩ tới ta vậy mà nhìn lầm. Đái sứ giả kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Hiên. Lần thứ nhất phát hiện Thiên Đấu Đế Quốc lại có nhân vật thiên tài như vậy. Đây thật là kinh hãi đến hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.